Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1763, tề tụ. Bốn canh, cũng chính là một khắc này, Triệu Linh Tê muốn xuất thủ, nàng làm sao có thể còn đứng ở chỗ nào? Trốn tránh, nhìn xem Tề Kỳ, Tô Thủy Già, các chủ, Nghiêm lão đám người ngăn tại trước người mình. Hoàn toàn là mất mạng vậy bảo vệ mình. Không thể, nàng hiện tại mới là toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Thực lực mạnh nhất, nàng muốn đứng ra. Bất quá, nàng vừa định động thủ thời điểm. Bên cạnh, lại thêm một người. Linh Tê, giao cho ta đi. Người kia mở miệng nói. Âm thanh rất lạnh, thanh âm cô gái. Triệu Linh Tê theo bản năng nhìn lại. Một chương quen thuộc mặt. Tiết Hàn Nguyệt. Chung quanh, tất cả những người khác cũng đều nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt. Một bộ phận người tu võ trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh diễm chi sắc. Hiếu kỳ nữ tử này từ đâu tới? Hơn nữa, dung mạo rất đẹp, khí chất cũng rất tốt, như là Nguyệt Cung tiên tử. Mà càng nhiều hải quái, thì thoáng cái hoảng sợ, e ngại, run rẩy tới cực điểm, thậm chí cũng bắt đầu cúi đầu, Tiết Hàn Nguyệt, Hàn Uyên cung tiểu công chúa, thực lực cực mạnh, làm người cực lạnh a. Rất nhiều hải quái từng tại 14 năm trước, tận mắt nhìn thấy Tiết Hàn Nguyệt truy sát một đầu ma giao, một đầu ngụy thần cấp đỉnh phong kỳ ma giao, một đầu tại Đại La Hải tới gần không người vực khu vực tung hoành không thiếu niên. Bị coi là vô địch lão quái vật ma giao. Đồng thời, Tiết Hàn Nguyệt thành công, chỉ dùng 3 chiêu đánh chết ma giao, có thể nghĩ nàng kinh khủng. 9. Cửu công chúa, Sỉ Hoành sững sờ, sau đó rụt rụt đầu, cá trong tay xiên cũng trực tiếp thu hồi. Phanh, Tề Kỳ rơi trên mặt đất, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Nghiêm lão nhanh chóng cho Tề Kỳ đưa ra một cái đan dược chữa thương cái bình. Đám rác rưởi này đến rồi lãng phí không khí sâu kiến. Cùng cửu công chúa nhận biết. Sỉ Hoành cười nói. Trong tươi cười một chút nịnh nọt. Quên đi. Nói xong. Sỉ Hoành lui ra phía sau. Có điều. Sỉ Hoành nhìn lên tới. Cũng không tính làm sao sợ hãi. Mà Tiết Hàn Nguyệt cũng chỉ là đôi mắt đẹp sâm sâm nhìn chằm chằm Sỉ Hoành. Cũng không có xuất thủ. Người này chỉ là một con chó. Phía sau hắn chủ nhân. Chính là Hống Thần Tử. Tiết Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói. Nói đến Hống Thần Tử. Trong thanh âm của nàng là nồng nặc kiêng kỵ. Mặc dù tại linh cơ các xếp hạng dự đoán bên trên. Nàng xếp hạng thứ 5. Hải ma nhất tộc Hống Thần Tử xếp hạng thứ 4. Có thể Tiết Hàn Nguyệt rất rõ ràng. Thực lực của nàng so với Hống Thần Tử kém không ít. Hơn nữa, nàng xác định Hống Thần Tử đã tới. Hoặc là liền muốn tới. Nàng hiện tại nếu là ra tay với Sỉ Hoành, đó chính là cùng Hống Thần Tử không chết không thôi rồi. Nếu như có thể... Tiết Hàn Nguyệt nghĩ muốn trễ một chút đối đầu Hống Thần Tử. Bằng không mà nói, quỷ vực chiến còn chưa bắt đầu. Hàn Uyên Cung liền chú định lấy không được thứ tự gì rồi. Mà lần này quỷ vực chiến đối với Hàn Uyên Cung tới nói. Cực kỳ trọng yếu, cảm ơn, Triệu Linh Tê nghiêm túc nói. Trong đôi mắt đẹp là cảm kích, nàng và Tiết Hàn Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Năm đó... Tiết Hàn Nguyệt tại sinh nhật của nàng bữa tiệc, cuối cùng càng là thành chuyện cười. Có nguyên nhân vì Tô Trần, cũng có bởi vì nàng nguyên nhân. Hôm nay, Tiết Hàn Nguyệt đã không phải là Huyền Thủy Thần các người. Còn có thể đứng ra, trợ giúp nàng, nàng thật là không nghĩ tới. Cũng vô cùng hết sức cảm kích. Ha ha ha, cùng một giây, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Sau đó, một cái cầm trong tay song chùy nam tử từ trên trời giáng xuống. Nam tử thân cao phi thường cao, so người bình thường trực tiếp cao một cái đầu. trong tay hai cái búa càng là đáng sợ, so với người bình thường đầu còn muốn lớn hơn. Gặp qua cửu công chúa, nam tử kia sau khi xuất hiện, đầu tiên là quét một vòng, cuối cùng chỉ là cùng Tiết Hàn Nguyệt chào hỏi. Tiết Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, người này tên là Trịnh Vô Song. Linh Cơ Các xếp hạng dự đoán trên bảng danh sách, hắn xếp hạng thứ 9, chính là ẩn thế Trịnh gia người nổi bật. Một đôi cái búa, phá thiên phá địa phá thương khung, am hiểu lực lượng, vui chiến đấu, làm người ngược lại là quang minh lỗi lạc, nhưng cũng làm cho người kiêng kỵ. Người này, bên ngoài nhìn lên tới, là ngụy tịnh cấp tồn tại cao nhất, nhưng Tiết Hàn Nguyệt biết rõ, cảnh giới của hắn tuyệt đối là đạt đến chân chính chư thần cấp. Ân, hẳn là chư thần cấp một tầng tiền kỳ. Cửu công chúa, sau một khắc, lại là một thanh âm truyền đến. Âm thanh khàn giọng, đâm nứt, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Nương theo mà đến, còn có nồng nặc mùi tanh. Sau đó, một đầu hải quái, giáng lâm, biển này quái toàn thân màu đen. Mặc dù hóa thành hình người, cũng không hoàn toàn, hắn lại có 6 cánh tay. Hơn nữa, mỗi một cánh tay đều rất rất lớn. Nhìn lên tới, cùng hắn thân thể, vô cùng không cân đối. Tiết Hàn Nguyệt lại gật đầu. Cái này quái dị hải quái, chính là huyết hải báo nhất tộc thiếu tộc trưởng. Tên là Báo Tử, Linh Cơ Các dự đoán xếp hạng thứ 13 tên. Tiếp xuống, lại là cái này đến cái khác, ẩn thế gia tộc. Cái này đến cái khác, hải tộc thiên tài yêu nghiệt. Xuất hiện, Triệu Linh Tê, Tô Thủy Già, Nghiêm Lệ Khâu đám người, đều rung động chết lặng. Bọn hắn tựa hồ, đã không còn là ếch ngồi đáy giếng, mà là đáy giếng con kiến a. Kém thực sự quá xa rồi. Lại là một hồi, lại hai nhóm người đến. Ẩn thế Ngô gia, ẩn thế Vương gia. Tiết Hàn Nguyệt nhìn ở trong mắt, đáy lòng nghĩ đến, ẩn thế Ngô gia cùng ẩn thế Vương gia cũng không yếu. Như hôm nay Ngô gia người tới là Ngô gia đại công tử Ngô Thiên Nghiêu, tại Linh Cơ Các xếp hạng dự đoán bên trên xếp hạng thứ 11, kém chút tiến vào 10 vị trí đầu. Mà cái kia Vương gia người tới càng là kinh khủng, tên là Vương Chi Kỳ, cao cư Linh Cơ Các dự đoán xếp hạng vị trí thứ 8. Cái này Ngô gia cùng Vương gia cũng coi là ẩn thế trong gia tộc người nổi bật, muốn nói có thể ép qua hai nhà này vững vàng, khả năng cũng chỉ có thần bí Linh Cơ Các rồi. Vương huynh có chút có ý là, này hai đại ẩn thế gia tộc đến về sau, Ngô gia Ngô Thiên Nghiêu trước cùng Vương gia Vương Chi Kỳ chào hỏi. Ngô Thiên Nghiêu ngược lại là mặt như ngọc, khí tức bình thản, trên mặt tiếu dung như gió xuân ấm áp, khí độ rất tốt. Ngược lại là bị đánh chào hỏi Vương Chi Kỳ, chỉ có một chữ, ngạo, rất ngạo. Hắn thoáng cái nhíu mày, sâu đậm nhìn chằm chằm Ngô Thiên Tha, mấy hơi thở về sau, mới lạnh lùng nói, Ngô Thiên Nghiêu, chết rồi đầu kia tâm, muội muội ta là sẽ không gả cho ngươi đệ đệ. Đệ đệ ngươi là cái thá gì, ngụy thần cấp đều không phải là, phế vật điểm tâm một cái. Ngô Thiên Nghiêu sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, cũng không lên tiếng. Thứ nhất, thực lực của hắn không bằng Vương Chi Kỳ, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Hắn hiện tại chính là giận mà ra tay, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ hai, chính như Vương Chi Kỳ lời nói đồng dạng, đệ đệ tựa hồ quả thật có chút không xứng với kia Vương Nhạn Tâm. Có thể Ngô gia thật xin lỗi đệ đệ, nhiều năm qua đệ đệ một mực lưu lạc tại Đại La Thiên, chịu khổ, chịu tội, thậm chí kém chút bị một đám sâu kiến ngược đãi tử vong. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp bị Ngô gia phát hiện cứu đi, có lẽ cả một đời đệ đệ đều không thể quay về chân chính Ngô gia. Chính bởi vậy, bất kể là Ngô gia hay là hắn cái này làm ca ca, trong lòng đều có thẹn, nghĩ muốn tận lực đền bù đệ đệ. Mà vừa lúc, tại mấy chục năm trước, đệ đệ cùng vương gia gia chủ con gái nhỏ Vương Nhạn Tâm, dưới cơ duyên xảo hợp quen biết, đồng thời, liền đệ đệ cái kia đầu gỗ, một cái thuần túy kiếm si, vậy mà yêu lên Vương Nhạn Tâm. Vương Nhạn Tâm đồng dạng đã yêu đệ đệ của mình. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.